Đêm tân hôn theo chồng nhập ngũ, cô liền nhập viện. Chương 156, Mao Toại tự tiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù nói vậy, nhưng trong lòng Lưu Kiến Quốc thừa hiểu, với tài năng như Giang Đường chỉ cần nhìn qua là nhớ ngay, thì chuyện nhà máy cơ khí không nhận cô gần như là không thể, trừ phi đối phương là kẻ ngốc. Nhưng người có thể ngồi lên vị trí giám đốc nhà máy cơ khí, làm sao có thể là kẻ ngốc được? Cô cứ đi đi, nếu ở ngoài bị ai ức hát, thì cũng. Lưu Kiến Quốc vốn định nói rằng nếu cô bị bắt nạt thì cứ về trạm cơ giới, ông ta sẽ đứng ra bảo vệ cô. Nhưng nghĩ đến thân phận của Giang Đường, ông ta đổi giọng kịp thời. Nếu bị ức hát, thì cứ về nói với đồng chí Lục. Tôi có thể tự giải quyết được. Giang Đường nói xong, lại cảm ơn lần nữa, rồi cầm theo thư giới thiệu và thư tiến cử, đến nhà máy cơ khí lớn nhất trong thành phố. Ở cổng, bắp bảo vệ nghe cô nói muốn tìm giám đốc, liền hỏi theo thủ tục. Đồng chí, cô tìm giám đốc có chuyện gì? Tìm việc, tự tiến cử. Giang Đường trả lời thẳng thắn. Bác bảo vệ họ Vu nghe vậy liền bật cười. Cô bé à, đừng đùa với bác. Giờ tìm việc còn khó hơn cả lên trời, lấy đâu ra chỗ trống cho cô chứ? Thôi nào, đừng mất công nữa, về đi. Nhà máy cơ khí không tuyển công nhân bên ngoài đâu. Dù thực sự có vị trí trống, thì cũng đã được phân cho nhân viên nội bộ hoặc theo chỉ thị cấp trên. Làm gì có chuyện tuyển người ngoài. Bác Vu phất tay ra hiệu cho cô rời đi. Nhưng Giang Đường không đi. Tôi muốn tự mình hỏi giám đốc nhà máy, sau khi trình bày khả năng của mình, để ông ấy quyết định có nhận tôi hay không. Cô bé nè, sao mà cố chấp thế chứ? Không nói đến khả năng của cô ra sao, chỉ tính chuyện này. Nhà máy cơ khí chủ yếu toàn là công nhân nam, dù có công nhân nữ thì cũng là những phụ nữ khỏe mạnh, tay to chân to, có sức lực dồi dào. Còn cô thì nhỏ con thế này, có thể làm được gì? Nghe bác một câu, đừng phí thời gian nữa, mau về đi. Bác Vu tận tình khuyên nhủ. Giang Đường lắc đầu, tôi có sức, ngoài sức khỏe, cô còn có rất nhiều điểm mạnh khác. Đây là thư giới thiệu của tôi, trạm trưởng Lưu tiến cử tôi đến đây, tôi nhất định phải gặp giám đốc. Cái con bé này, sao lại không biết nghe lời vậy? Bác nói tốt cho cô mà cô không chịu hiểu sao? Bởi vì tôi muốn làm việc ở đây. Giọng Giang Đường kiên định. Bác Vu còn đang định khuyên thêm thì đúng lúc đó, giám đốc nhà máy Lư Ái Quốc đang tiễn một nhóm khách từ bên trong đi ra. Bác Vu vội gọi một tiếng. Giám đốc, Giang Đường lập tức định bước lên, nhưng bác Vu nhanh tay kéo lấy tay cô, giữ lại. Đừng quậy, giám đốc đang tiếp khách, đừng làm gián đoạn cuộc nói chuyện của họ. Giang Đường, ồ, một tiếng, dừng bước, đứng yên nhìn Lư Ái Quốc tiễn khách. Chờ đến khi nhóm khách rời đi, cô liền dứt khoát gỡ tay bác Vu ra, nhanh chân tiến lên phía trước. Giang Đường cất tiếng gọi, khiến Lư Ái Quốc, vốn đang mang vẻ mặt trầm tư, dừng bước. Giám đốc Lư, tôi tên Giang Đường. Đây là thư tiến cử do trạm trưởng trạm cơ giới nông nghiệp Nam Thành viết cho tôi. Giang Đường nói thẳng, dứt khoát, không vòng vo, một hơi trình bày xong ý định của mình. Thư tiến cử, Giang Đường. Lư Ái Quốc nhìn cô gái trẻ trước mặt, đưa tay nhận lấy lá thư, liếc sơ qua rồi bảo cô theo mình vào văn phòng để nói chuyện. Bác Vu, bảo vệ cổng, không phải nhà máy cơ khí không tuyển người bên ngoài sao? Sao cô nhóc này mới tới đã được giám đốc trực tiếp dẫn vào văn phòng rồi? Nhà máy cơ khí là một khu xưởng lớn, chiếm diện tích rộng rãi. Nơi đây gia công và sản xuất đủ loại máy móc, linh kiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong ba nhà xưởng lớn, mỗi ngày đều vang lên đủ loại âm thanh cơ khí. Văn phòng lãnh đạo nằm trong dãy nhà cấp 4 ngay trước khu xưởng. Giang Đường theo Lư Ái Quốc đến văn phòng của ông ta. Lư Ái Quốc ra hiệu cho cô ngồi xuống ghế sofa bên cạnh. Cô chính là Giang Đường, người từng tham gia cuộc thi tay nghề của hệ thống cơ giới nông nghiệp và đoạt giải nhất sao. Mặc dù trong thư tiến cử đã có nhắc đến điều này, nhưng Lư Ái Quốc vẫn muốn xác nhận lại một lần nữa. Đúng vậy, tại sao không tiếp tục làm việc ở trạm cơ giới nông nghiệp? Quá nghèo, Giang Đường trả lời thẳng thừng, không chút do dự. Lư Ái Quốc đang uống nước, nghe câu này liền bị sặc, phun cả nước ra ngoài. Phụt, may mà Giang Đường không ngồi đối diện ông ta nên không bị ảnh hưởng. Đặt chiếc cốc trắng men xuống, Lư Ái Quốc lấy khăn tay lau vết nước bắn lên áo, rồi lau miệng. Sau khi chỉnh lại nét mặt, ông ta mới quay sang nhìn cô gái vẫn điềm nhiên ngồi đó. Nhưng chỉ một cái liếc mắt, Lư Ái Quốc đã phát hiện ra một điểm thú vị. Ánh mắt của Giang Đường quá mức bình tĩnh, dù là khi nói chạm cơ giới nghèo hay khi ông ta bất cần phun nước, cô vẫn không hề dao động. Đôi mắt trong trẻo, tĩnh lặng như mặt hồ sâu thẳm không thấy đáy. Quá bình thản, chỉ riêng sự điềm tĩnh này, không hề mang vẻ kiêu căng hay xem thường người khác, cũng khiến Lư Ái Quốc nảy sinh ý muốn giữ cô lại. Nhưng dù gì ông ta cũng là người từng trải hơn 50 năm, đương nhiên sẽ không vì vậy mà vội vàng nhận người vào nhà máy. Cô nói chạm cơ giới nghèo, nghĩa là lương họ trả cô quá thấp à, không liên quan đến lương. Giang Đường không giỏi nói những lời hoa mỹ, cô thẳng thắn hỏi ngược lại Lư Ái Quốc. Làm việc ở nhà máy cơ khí này, có thể chế tạo ô tô không? Có thể đóng tàu không? Cô còn muốn đóng tàu nữa à? Lư Ái Quốc bật cười trước câu hỏi của cô. Ông ta phát hiện cô gái này thực sự rất thú vị. Lời nói của cô có một sức hút kỳ lạ, khiến người ta muốn bật cười. Rõ ràng vừa rồi ông ta còn bị mấy đơn vị hợp tác chọc tức đến mức bực bội, đáng lẽ tâm trạng phải rất tệ. Nhưng chỉ mới nói chuyện với Giang Đường được vài câu, ông ta đã cười không ít lần. Có lẽ vì lời cô quá trẻ con chăng? Cô biết cách đóng tàu không? Không biết, Giang Đường thật thà, không biết nói dối, cũng không thích vòng vo. Tôi đến nhà máy cơ khí để học, sau này tôi sẽ biết. Không phải, nhà máy chúng tôi cũng không đóng tàu đâu. Cùng lắm chỉ sản xuất một số bộ phận linh kiện cho tàu thôi. Hơn nữa, những linh kiện này cũng không phải phần quan trọng nhất. Những bộ phận then chốt, bọn họ không có cơ hội chế tạo. Nhưng chẳng phải tàu thuyền được lắp ráp từ từng linh kiện một sao? Nếu không có những bộ phận đáng tin cậy, thì tàu cũng không thể chạy trên mặt nước được. Giang Đường chớp mắt. Đầy vẻ nghi hoặc, Lư Ái Quốc thoáng sững sờ, rồi chợt nhận ra, hình như cô nói cũng có lý, nghĩ kỹ lại, ông ta cảm thấy hơi xấu hổ, một người hơn 50 tuổi như ông, vậy mà lại không nhìn nhận vấn đề thấu đáo bằng cô gái trẻ này. Không phải vì ông ta ngu ngốc, mà là do quá bận rộn với đủ loại công việc vụn vặt, đến mức đã quên mất lý tưởng ban đầu khi vào nhà máy cơ khí. Nhìn Giang Đường ngồi ngay ngắn trên ghế sofa, Lư Ái Quốc lại mỉm cười lần nữa. Cô nói xem, cô giỏi nhất cái gì? Ông ta ngồi xuống ghế sau bàn làm việc, ngước lên nhìn cô, chờ đợi câu trả lời. Giang Đường chậm rãi đứng lên, từng chữ một vang lên rõ ràng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi có trí nhớ rất tốt. Trí nhớ tốt, Lư Ái Quốc bật cười. Chỉ có trí nhớ tốt thôi thì chưa đủ để tôi phá lệ nhận cô vào nhà máy đâu. Tôi còn rất khỏe, cách chương.